Ỷ thiên chi nhất tần nhất tiếu. Chương 69, thiên đạo thù cần, đạo trời đền người cần lao. Góc truyện audio.com. Vì nhất tiếu là cao thủ khinh công tuyệt đỉnh, cả đời được không biết bao nhiêu lần tán thưởng như bước đi nhanh như bay. Chân không chạm đất, nhưng chính hắn đến tận giờ khắc này mới có loại cảm giác lâng lâng như bay. Hổ phách đá quý hàm ý là, mẫu tử bình an. Nhẫn hổ phách của chúng ta, nàng thích. Bức vương cứ mô hồ một đường như vậy, khi thì chân trái trộn lẫn chân phải, mang theo nụ cười như ma như ảo, đối với mỗi loại sinh vật mình nhìn thấy lặp lại một câu nói. Nàng có con, ta muốn làm ba ba. Tân sinh mệnh đến từ vùng núi hoang vu đã được nhiệt liệt hoan nghênh cùng chúc phúc. Vì bức vương hoàn toàn chứng minh định luật thành công là 99. Nỗ lực cùng một, may mắn, Dương Đỉnh Thiên không có con nối dòng, tâm tình phức tạp nhưng vẫn trịnh trọng tặng hạ lễ. Một tấm bảng hiệu vàng lấp lánh, trên khắc bốn chữ to thiên đạo thù cần, cho bức vương nghỉ một năm có lương làm bạn với vi phu nhân trong thời gian nghỉ sinh. Hồ Thanh Nhiêu đã hối hận cho Vi Nhất Tiếu biết chân tướng sớm như vậy, hắn mau bị chuẩn ba ba nghìn lẻ một câu hỏi phiền đến độ muốn hôn mê. Hỏi, nàng cần ăn cái gì? Không thể ăn cái gì? Cần ăn bao nhiêu mới đủ? Đáp, ăn loại thịt người có thể ăn, không ăn những thứ người không thể ăn, ăn đến khi nàng cảm thấy không cần ăn nữa. Hỏi, có cần mỗi ngày đều nằm trên giường không? Có thể ra khỏi nhà không? Có thể ra ngoài nắng không? Đáp, phụ nữ có thai không phải ma cà rồng, cũng không phải mắc bệnh truyền nhiễm gì nghiêm trọng. Hỏi, nàng vui giận bất thường, phiền chán đang nghi thích ngủ dễ quên, vì sao? Làm sao bây giờ? Đáp, hiện tượng bình thường, cần phục tùng, cần trấn an, cần nhẫn nại. Hỏi, còn bao lâu thì sinh? Đáp, mèo ba chó bốn heo năm dê sáu la bảy ngựa tám người 10 tháng, ngươi cảm thấy cái nào thích hợp thì cứ theo đó mà tính. Hỏi, thời điểm sinh làm sao bây giờ? Đáp, tùy tiện, sau khi nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng mình không phải đại phu phụ khoa, không nghiên cứu sản khoa, lại càng không có kinh nghiệm sinh đẻ. Nói đạo lý không xong, Hồ Thanh Nhiêu rốt cục phẫn nộ, vì thế bày ra sắc mặt chuyên gia trịnh trọng nhắc nhở. Hồ Thần Y nói, phụ nữ có thai là một loại động vật yếu ớt trên thế giới, tùy thời tùy chỗ không lúc nào không gặp phải nguy hiểm bất ngờ, nếu không nằm giường mát mẻ thải y ngu thân. Mặc quần áo sặc sỡ làm vui lòng người xem, được hầu hạ nhị thập tứ hiếu cẩn thận không chừng gặp phải hậu quả một thi hai mệnh. Vì thế Vi Nhất Tiếu suốt đêm đem đồ đạc Vân Hải cư mài mòn, sàn trải thảm mềm, kéo đao đồ cắt móng tay tịch thu hết. Vì ngăn cản Lâm Nhất Tần xuất môn, thang leo xuống cây đều bị hủy đi. Trừ Lâm Nhất Tần, mọi người xung quanh đều đi lại đều không cần thang leo. Sau khi phụ nữ có thai, động vật lâm nguy cần bảo hộ, giống giận liền phải lắp thang trở lại. Hồ Thần Y nói, phụ nữ có thai cần loại dinh dưỡng phong phú tinh khiết thiên nhiên không ô nhiễm, đồ uống màu trắng không chứa melamin, vì thế thật lâu về sau, dân chúng bản địa này còn lưu truyền một truyền thuyết từng có một loại quỷ xanh tốc độ cực nhanh thích đuổi theo dê mẹ bò mẹ. Hồ Thần Y còn nói, không cần cười, khi bạn hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của việc ta muốn làm ba ba, đối với cô Nhi, sẽ cảm nhận được lửa hạnh phúc thiêu đốt vĩ đại trong lòng bức vương, hoàn toàn là tâm tình thích thú. So với chuẩn ba ba cao hứng 10 vạn phần, chuẩn mẹ chỉ nhảy nhót nho nhỏ trong chốc lát. Góc truyện audio.com. Rất nhiều vấn đề chưa từng lo lắng qua giờ đột nhiên nổi lên hàng loạt, tỉ như nàng từng bởi vì đau bụng kinh mà uống vô số chén thuốc, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cục cưng sinh trưởng. Tỉ như lúc này trình độ chữa bệnh cực thấp, mang thai tỷ lệ tử vong cực cao, tỉ như mẹ Lâm không có ở bên, hai người đều không có kinh nghiệm nuôi cục cưng, tỉ như thời cuộc bất ổn xã hội lạc hậu, cục cưng làm sao đi nhà trẻ, lên tiểu học trung học thi đại học nghiên cứu tìm việc. Lâm Nhất Tần, nữ, 23 tuổi, sản phụ lớn tuổi ở cổ đại tư duy ngây thơ, căn bản không có chuẩn bị tốt để trở thành mẫu thân. Áp lực tâm lý cùng biến hóa sinh lý vĩ đại làm cho người này lúc mang thai xuất hiện rất nhiều ngôn hành. Ngôn ngữ hành vi không rõ phải trái, tỷ như, no một, vi, chàng thích con trai hay con gái, đều thích chỉ cần có thể bình an, chấm, không được làm cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều ấy, chọn một cái, được rồi, thích nữ nhi con khẳng định giống nàng có một mái tóc xoăn xoăn. Mọi người đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba ba. Cho nên ba ba đều thương con gái đúng không? Đúng cái đầu chàng, Vì Nhất Tiếu, chàng có con gái liền quên mẹ nàng, chàng muốn gặp tình nhân kiếp trước là có mục đích gì? Được rồi, ta thích con trai. Chờ con lớn lên, ta truyền cho con một thân võ công. Nhìn xem, vẫn bại lộ bộ mặt thực trọng nam khinh nữ thôi, hừ, em muốn ôm cục cưng về nhà. GT cách chương.